Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lưu Trữ Truyện của Lão Trần, là kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Trong thời gian đó thì mình sẽ chờ đợi để lấy link đã. Đây rồi. Đấy, chia sẻ link. Mọi người có thể bớt chút thời gian like, sub hay share cái link này giúp mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Hôm nay nhà mình có chút việc cho nên mình sẽ chỉ đọc khoảng nửa tiếng thôi các bạn nhé. Hãy đến với chương là Tình Cảm Không Thể Kìm Nén. Ở phần trước thì Tiêu Thư Phong đã dùng gần như tất cả các lực lượng của mình để chèn ép từ chính trị đến xã hội đen rồi đến các cái thế lực giải trí của nước Hắc. Thì chúng ta đã biết nước Hắc ở đây là nước nào rồi. Và muốn đạt được mục đích và bọn họ cuối cùng là phải đàm phán, quay sang đàm phán với nhóm người Tiêu Thu Phong, tại vì ở đảng đối lập cũng muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống hiện thời. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục xem mục đích của Tiêu Thu Phong là gì. Tôi muốn xã hội đen của nước Hắc. Tư Mã Lạc trầm ngâm chốc lát rồi cười quỷ dị. Chỉ cần có thể làm cho Tổng thống gặp phiền phức thì đừng nói là xã hội đen, mà dù chú có muốn ngủ với vợ ông ta, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Có người vì quyền thế không có gì không thể làm được. Tiêu Thu Phong nhìn Tư Mã Lạc một cái. Giúp tôi tra xem vị trí của tổ dị năng nước mở đi. Tôi ra ngoài dạo chơi một chút. Tư Mã Lạc hưng phấn gật đầu. Hắn hiểu rõ ý của Tiêu Thu Phong. Lập tức ra ngoài liên lạc. Có đảng đối lập hợp tác thì tin tức mà hắn nhận được càng dễ dàng hơn. Tiêu Thu Phong cũng gọi điện cho bác. Đương nhiên muốn đối phó với tập đoàn Tam Tinh. Thằng Danh, có việc mới gọi điện cho bác. Không biết là bác có chết mày có biết hay không đây. Xem ra bàn tay vàng thực sự rất tức giận. Tiêu Thu Phong là người thân duy nhất trên đời này của ông. Đối với ông mà nói, Tiêu Thu Phong chính là tất cả. Trong lòng ông ta luôn hy vọng có thể ở bên cạnh hắn. Bác không nên tức giận. Bác không phải là không biết cháu nhiều việc như vậy, sao có thể nhàn rỗi được chứ? Được rồi, đợi khi nào Long Đằng khởi động, cháu nhất định sẽ sang. Đến lúc đó thì bác muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được. Bây giờ bác giúp cháu xử lý tập đoàn Tam Tinh đi. Được rồi, chuyện của cháu bác còn có thể không làm sao. Chuyện nước Hắt bác cũng đã biết. Còn chuyện của cháu ở Nhật Bản bác cũng biết. Thằng Danh này mạnh miệng ghê, còn nói cô bé Tiểu Duyệt chỉ là bạn. Bây giờ xảy ra chuyện thì cháu lập tức lộ rõ chân tướng. Bác đã nói rồi, không phải người Tiêu gia thì bác sẽ không giúp. Vừa nghe đến vấn đề này, Tiêu Thu Phong lập tức ngậm miệng lại. Chuyện rất đơn giản mà sao lại trở nên phức tạp như thế chứ? Tập đoàn Tam Tinh cuối tuần sẽ đối phó giúp cháu. Phải cho bọn chúng một bài học để bọn chúng biết không nên quên tổ tông của mình. Tiêu Thu Phong không nói gì nữa nhưng bàn tay vàng còn chưa nói xong, Tiêu Thu Phong thực sự ngại, không muốn nghe nữa, liền đưa điện thoại cho Thiên Nhân Duyệt ở bên cạnh. Tiêu Thu Phong cười nói, Tiểu Duyệt lại đây, có người muốn nói chuyện với em nói với bác ấy nha. Thiên Nhân Duyệt rất khó hiểu, bác của Tiêu Thu Phong tìm nàng nói chuyện, chẳng lẽ bọn họ biết tâm ý của mình, nhưng điều này sao có thể chứ? Tiêu Thu Phong không giải thích mà lập tức đưa điện thoại cho Thiên Nhân Duyệt rồi rời đi uống rượu. Nhưng khi Thiên Nhân Duyệt nghe được giọng nói kia thì hoảng sợ kêu lên. Bác Tiêu, là bác sao? Ông già vừa nghe rất cao hứng, cười nói. Thì ra là Tiểu Duyệt, xem ra các cháu phát triển nhanh thật, ở chung một phòng rồi hả? Thiên Nhân Duyệt xấu hổ đến độ khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên. Đúng là ở cùng một phòng nhưng đây là vì bảo vệ nàng. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ cũng chưa làm gì hết mà. Bác Tiêu, bác không nên hiểu lầm, bọn cháu không làm gì hết. Bác Tiêu, bác và Tiêu đại ca... Đến tận bây giờ nàng vẫn rất kỳ quái tại sao mình lại được đối xử tốt hơn người khác rất nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa nói cho cháu thực ra bác là bác trai của thằng nhóc Thu Phong này. Thực ra nó mới là ông chủ, ông già này chỉ làm thuê cho nó mà thôi. Làm bác, làm trâu, làm ngựa, nhưng ngay cả một lời an ủi cũng không có. Tiểu Duyệt, cháu phải an ủi bác đó. Thiên Nhân Duyệt không nói gì, thực sự là nàng không biết nói gì, thì ra ông chủ sau lưng lại là Tiêu đại ca. Nghĩ đến chuyện ở Hồng Kông năm trước, nàng đến tận bây giờ vẫn còn dở khóc dở cười, thì ra Tiêu đại ca sớm đã giúp mình, nhưng lại làm cho mình không biết như vậy, đúng là không tưởng tượng nổi. Tiêu đại ca, anh là đồ xấu xa, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nàng đã thay đổi cách gọi bàn tay vàng từ bác Tiêu thành bác. Thiên Nhân Duyệt dịu dàng an ủi nói, bác không nên tức giận, để lát nữa cháu bảo với anh Tiêu, người già không nên quá vất vả. À, bây giờ mới đúng chứ. Tiểu Duyệt, cháu cũng phải cố gắng đó. Cơ hội tốt như vậy, cháu tuyệt đối không được bỏ qua. Hơn nữa thằng này ưa mềm chứ không ưa cứng, cháu nhất định phải đối phó được với nó. Khóc, làm lũng, lần sau gặp mặt, bác sẽ tặng lì xì cho cháu. Thiên Nhân Duyệt rất xấu hổ, tay nắm chặt điện thoại không nói nên lời, nhưng là ông già lại coi như không cảm giác được, chào tạm biệt rồi cắt điện thoại. Bởi vì ngoại trừ Thiên Nhân Duyệt, ông ta còn có một phát hiện mới, đó chính là Lâm Thu Nhã mà Tiêu Thu Phong giới thiệu. Ông ta đã quan sát người phụ nữ này khá lâu, đây quả thực cũng là một thiên tài buôn bán. Chẳng qua làm ông ta hứng thú không phải ở điều này. Thiên tài kinh doanh thì lúc nào ông ta cũng có thể bồi dưỡng ra được. Ông ta thay đổi tâm tư là bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Lâm Thu Nhã đang ngẩn ngơ nhìn một bức ảnh, mà đó lại là bức ảnh chụp thằng nhóc Tiêu Thu Phong. Điều này làm cho ông ta phải suy nghĩ miên man. Tiêu gia rất đơn bạc, ông ta giờ phút này ngoại trừ chuẩn bị lực lượng cho Tiêu Thu Phong thì còn có một việc quan trọng hơn, đó là tìm càng nhiều phụ nữ cho hắn càng tốt. Nếu không, vương quốc Long Đằng khổng lồ này chẳng phải sẽ không có ai kế thừa sao? Tiêu Thu Phong đâu biết rằng ông bác lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy. Từ bên ngoài uống rượu về, thấy Thiên Nhân Duyệt lặng lẽ đứng thừ người ra, hắn có chút kỳ quái, dáng vẻ của cô bé này có chút lạ lẫm nha. Tiểu Duyệt, em sao vậy? Không phải là bác anh trêu nên em giận đó chứ? Khuôn mặt đỏ bừng bởi vì hốt hoảng càng thêm đỏ hơn, Thiên Nhân Duyệt lao vào trong lòng Tiêu Thu Phong, lý nhí nói: "Tiêu đại ca, anh có thích Tiểu Duyệt không?" "Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này làm gì?" "Đương nhiên là thích, Tiểu Duyệt, em không nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu người hâm mộ em, nếu ai mà không thích em, vậy chính là thằng mù rồi." "Anh không gạt em chứ?" Thiên Nhân Duyệt cười nói. Tiêu Thu Phong gật đầu, cô bé này sao lại mất tự tin như vậy? Siêu sao Thiên Nhân Duyệt với sự ôn nhu dịu dàng siêu cấp của phụ nữ phương Đông và hồn nhiên ngây thơ tạo thành phong cách riêng biệt trong làng giải trí. Điểm này thì rất nhiều người thừa nhận. Phụ nữ như vậy có ai là không thích? Thiên Nhân Duyệt mừng rỡ. Em biết, anh nhất định thích em. Tiêu đại ca, vừa nãy em đã đáp ứng bác nói... Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Thu Phong đã biến sắc. Bác thường xuyên nói những lời không nên nói, đâu thể coi là thật chứ. Tiểu Duyệt, không cần để ý tới lời nói của ông già đó, có việc có thể tìm bác ấy hỗ trợ, nhưng nếu không có việc thì không nên tìm bác ấy hay nói lung tung lắm. Tiêu Thu Phong không hề lưu tình mà phê phán, có trời mới biết được trên đời có bao nhiêu người muốn được nói chuyện với bàn tay vàng mà không có cơ hội. Tiêu Thu Phong thì hay rồi, coi lời của bàn tay vàng nói thành lời nói lung tung. Chẳng qua đây là đối với người ngoài mà thôi, nhưng đối với người thân của mình, quá quan tâm sẽ thành ra nói nhiều. Nhưng Tiểu Duyệt đã đáp ứng, bác bảo em làm con dâu của Tiêu gia, còn nói sẽ tặng lì xì cho em. Anh, bác nhiều tiền như vậy, lì xì hẳn là không ít chứ. Tiêu Thu Phong suýt ngất sờ lên trán, hình như vừa nãy uống hơi nhiều nên tai bị nghe lầm thì phải. Tiểu Duyệt, em nói gì vậy, anh nghe không rõ. Thiên Nhân Duyệt hình như biết được tâm tư của Tiêu Thu Phong, lòng vốn luôn nhút nhát nhưng giờ phút này lại trở nên dũng cảm, giang tay ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, đôi môi đỏ mọng ướt át đã dán chặt vào miệng hắn. Nàng đã cố gắng chịu đựng, đã từng cố thử quên đi, nhưng nàng không làm được. Sự xuất hiện của Ruth làm cho nàng đau lòng nhưng lại mừng rỡ, bởi vì đã cho nàng một lý do để theo đuổi. Từ trước đến nay nàng đều biết người phụ nữ của Tiêu Thu Phong là Liễu Yên Nguyệt, bởi vì không làm cho Yên Nguyệt đau lòng cho nên nàng mới cố gắng khống chế bản thân, không muốn hạnh phúc của mình lại được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Nhưng Tiêu Thu Phong lại có người phụ nữ khác. Nếu như đã có tiền lệ, nàng đương nhiên không thể nào buông tha. Đặc biệt vừa nãy bác đã nói làm cho nàng tỉnh ngộ. Tình yêu và hạnh phúc phải dũng cảm theo đuổi mới có được. Nụ hôn nhẹ nhàng qua đi, mặt ngọc của nàng vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc. Bây giờ nàng rốt cuộc đã dũng cảm, làm theo trái tim mách bảo. Tiêu đại ca, em thích anh, em yêu anh từ lâu lắm rồi. Trong phòng yên lặng đột nhiên chuyển đến tiếng vỗ tay vang dội. Rút cười cười đi tới, đi phía sau nàng chính là Tư Mã Lạc và đám người Lý Cường Binh. Xem ra nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của Tiêu Thu Phong, đám người Lý Cường Binh đã tới. Tiểu Duyệt, đáng lẽ em nên nói ra từ lâu rồi mới phải, chịu đựng lâu như vậy rất là khổ sở. Ruth nói mang theo vài phần chúc phúc, bởi vì nàng cũng hiểu rõ tâm trạng đó. Tư Mã Lạc lại nhìn vào Thiên Nhân Duyệt như con chim nhỏ đang nép vào lòng Tiêu Thu Phong, thở dài. Lão đại, anh thật là bội phục chú. Tư Mã Lạc anh bội phục nhất là chú mà. Trong Đông Nam tứ đại công tử thì số mệnh thật là khác nhau. Ông trời đúng là thật bất công, thằng hai bầu sữa, thằng không bầu nào. Có một số việc Tiêu Thu Phong đã sớm biết, tình cảm của Thiên Nhân Duyệt từ lúc ở Hồng Kông thì hắn đã cảm nhận được, nhưng lúc đó có cả Vũ và Liễu Uyên Nguyệt cho nên hắn không dám suy nghĩ miên man. Yêu và không yêu, chính Tiêu Thu Phong cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là ngày đó nghe được nhân vật chính là Thiên Nhân Duyệt nên hắn lập tức quên đi, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Về phần quan tâm thì có lẽ đã vượt xa tình bạn. Mà giết chóc lúc này là bởi vì Thiên Nhân Duyệt đã bị ủy khuất, Tiêu Thu Phong chưa bao giờ tức giận như vậy, hắn muốn giết tất cả những kẻ đã làm nhục nàng. Tiểu Duyệt, em đã lớn rồi, không nên tùy tiện như trẻ con, miễn cho mọi người hiểu lầm.

Chị Ruth, từ lúc em thích Tiêu đại ca đến nay, em vẫn không mong ước gì nhiều. Em chỉ hy vọng anh ấy để ý đến em, mà em cũng có thể thường xuyên nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh, chăm sóc cho anh ấy là đủ rồi. Em thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Em sẽ không hối hận chứ? Sao em lại hối hận chứ? Chẳng qua bây giờ hối hận hay không cũng không có tác dụng gì nữa. Tiêu đại ca căn bản không thích nàng, đến tận bây giờ chỉ là tình yêu đơn phương của nàng. Ruth cười nói, vẫn có cơ hội. Nhan Duyệt, nếu như thật sự em đã quyết định, vậy thì hãy làm cho mình không còn đường lui đi. Khi Ruth nói ra suy nghĩ của mình, Thiên Nhân Duyệt giật mình hỏi, như vậy có được hay không? Tiêu đại ca có giận em không? Không, Phong lúc đầu sẽ hơi giận, nhưng nghĩ ra sẽ khác. Hơn nữa chuyện này ông già kia nhất định sẽ giúp em. Ông ấy còn là bác của ông xã, tiếng nói rất có trọng lượng. Chẳng qua như vậy em sẽ phải mất đi nhiều thứ lắm. Thiên Nhan Duyệt gật đầu. Nàng biết rõ hậu quả nếu làm như vậy. Liền nói, không sao. Thực sự em cũng đã không còn muốn là một siêu sao. Nếu như thực sự có thể ở bên cạnh Tiêu đại ca, em hy vọng mình sẽ là một người phụ nữ bình thường. Được rồi, chúng ta gọi điện thương lượng với ông già một chút. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, truyền tin tức ra ngoài, sau đó em nhất định phải mặt dày đi theo Phong, tốt nhất cứ ở lại trong Tiêu gia luôn, không chịu rời đi. Như vậy thì không phải xong rồi sao? Thiên Nhan Duyệt không khóc nữa, nhưng chuyện này đúng là xấu hổ. Hơn nữa nếu như để người nhà biết được, nàng lại tự động dâng tặng cho một người đàn ông, không biết người nhà có mắng nàng là đồ không biết xấu hổ hay không? Suy nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng sức hấp dẫn đó vẫn làm cho nàng gật đầu đồng ý. Đây là nàng đánh cuộc cho tương lai của mình, trong lòng nàng vẫn luôn tin rằng Tiêu đại ca nhất định sẽ quan tâm đến mình. Ở bên ngoài thì Tư Mã Lạc đã lấy ra một tấm bản đồ đặt lên bàn. Đây là bản đồ về nơi mà cao thủ dị năng của nước M. Tất cả các tuyến đường, đường hầm đều được thể hiện rõ. Thực ra thì theo ám chỉ của Tư Mã Lạc, đảng đối lập biết sắp đối phó những người này cũng rất hưng phấn. Nếu như đám cao thủ này bị giết thì tình hình càng lúc càng tồi tệ. Kết quả cuối cùng là Tổng thống sẽ làm cho chuyện này càng lúc càng to, mất đi lòng dân. Cho nên ngoại trừ bản đồ còn đưa ra đề cương tương đối, đương nhiên đề nghị này Tư Mã Lạc đều nói cho Tiêu Thu Phong. Còn có làm như vậy hay không đương nhiên phải do Tiêu Thu Phong quyết định. Tổ dị năng này tuyệt đối đều là hàng cao thủ, lực lượng của bọn họ rất thần bí, cho nên lúc đối địch các anh nhất định phải cẩn thận, phải một đao giết chết, không được dùng đao thứ hai. Gần người cận thân chém giết đám cao thủ dị năng đó sẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đám dị năng này được nước mở coi trọng nhất đúng là có điểm lợi hại, ví dụ như thân thể nhẹ như chim yến, nhảy cao 3 trượng, mà có những dị năng có thể luyện hóa được hỏa nguyên tố, toàn thân là lửa, nếu bị dính vào không chết cũng bị lột một lớp da. Vì vậy mà chiến đấu với bọn họ là phải vô cùng cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút là mất đi tính mạng như chơi. Thần binh chín đội gồm có 30 người nhưng lần này chỉ có 10 người tới đây. Trung Đông gần đây không quá yên bình, mặc dù ma quỷ lúc này hoàn toàn xứng đáng là thế lực lớn nhất ở đó. Thực lực bành trướng đến độ ngay cả tanh cũng không thể dự đoán nổi. Nhưng còn hai đối thủ lớn đang ở đó, đây là một mối đe dọa khá lớn. Tiêu Thu Phong đã nói qua, người không ngăn cản ta thì ta cũng không ngăn cản người. Cho nên ma quỷ ở Trung Đông đều lấy 8 chữ đó để làm phương châm, chỉ chú trọng phát triển chứ không đi gây sự. Trong các đội ngũ do 10 người bọn họ tới đây lại là tinh anh cường hãn nhất của ma quỷ, lấy 1-10 tuyệt đối không có vấn đề. Hành động tối nay chỉ thuộc về bọn họ. Cao thủ dị năng của nước M là một trong 3 vệ đội ở cấp bậc đặc biệt đứng đầu thế giới, dù là tinh anh của lính đánh thuê ma quỷ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa trận chiến này cần phải tốc chiến tốc thắng, Tiêu Thu Phong không để cho bọn họ tham gia mà ở đây đợi lệnh chuẩn bị sẵn sàng, vài ngày sắp tới bọn họ nhất định sẽ không buồn chán. Thu Phong, chúc chú thành công. Anh sẽ chuẩn bị mấy chai rượu chờ chú về ăn mừng. Đêm nay Tư Mã Lạc tuyệt đối không thể nào ngủ được. Thực ra từ lúc thấy những cao thủ mạnh mẽ như Lý Cường Binh và Thiết Trụ thì Tư Mã Lạc đã vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn không biết hai người này cường đại cỡ nào, nhưng theo hắn thấy hai người này còn mạnh hơn nhiều so với những vương giả trong quân đội. Hơn nữa mấy người đàn ông đi theo sau bọn họ này trông rất bình thường, nhưng mỗi người đều chứa đầy sát khí. Lực lượng đó đã vượt qua nhận thức của hắn. Hơn nữa, sau khi nói chuyện với những người này, hắn đã biết được một vài thứ. Ở Trung Đông, Tiêu Thu Phong còn có một lực lượng càng cường đại hơn. Nếu như đêm nay bọn họ có thể đánh bại cao thủ dị năng của nước M, Tư Mã Lạc biết là có vài điều hắn lập tức phải báo về cho gia tộc. Muốn cho ông biết rằng Tiêu Thu Phong chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù, bởi vì không ai có thể đánh bại được hắn. Tiêu Thu Phong đương nhiên không biết suy nghĩ của Tư Mã Lạc. Đối với hắn mà nói thì cao thủ dị năng nước M là ân oán của cuộc đời. Lần này có được cơ hội, hắn nhất định không thể bỏ qua. Trong lúc vô ý lộ ra tin tức, Tiêu Thụ Phong chính là muốn cho Tư Mã Lạc biết để báo về gia tộc, để cho Tư Mã gia tộc lựa chọn và biết hậu quả nếu như muốn đối đầu với hắn. Hành động lần này Ruth vốn bị gạt ra bên ngoài, nhưng Ruth rất kiên trì, bởi vì đồ thần năm trước đã có 3 sát thủ đỉnh cấp chết trong tay tổ đội dị năng này. Nàng là thủ lĩnh của đồ thần, mối thù này đương nhiên phải trả, cho nên nàng từ chối ý tốt của Tiêu Thụ Phong. Thực ra Ruth là sát thủ đứng hàng 3 trên thế giới, lực lượng được thiên mệnh chuyển lại, nếu so với đám Lý Cường Binh và Thiết Trụ thì nàng tuyệt đối không cần quá mức lo lắng. Nhưng nàng lại là người phụ nữ của Tiêu Thụ Phong, trong lòng hắn luôn quan tâm nàng nhiều hơn. Ông xã, anh yên tâm, em nhất định không làm vướng bận anh đâu, anh cứ việc làm chuyện của mình. Lực lượng vệ đội đứng đầu thế giới ngoại trừ tổ dị năng của nước M, lang nhân của nước E, long tổ của Trung Quốc cũng được coi là một trong số đó. Tiêu Thụ Phong biết dù không địch lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu như nàng nói đến như vậy, Tiêu Thụ Phong cũng không còn gì để khuyên, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bóng đêm tăm tối, gió mát thổi qua mang theo mùi vị của biển. Đêm nay không trăng không sao, ở nơi tăm tối như dưới đáy vực sâu này có mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, nhưng không kinh động tới bất cứ ai. Ngay cả mật thám giám sát suốt ngày đêm cũng không cảm nhận được gì. Theo bản đồ, mấy người đã đi tới địa điểm tập hợp dự kiến. Đội viên của thành viên chiến đội đã sớm đến nơi, chuẩn bị triển khai hành động. Không cần bịt mặt, chỉ cần giết chóc, tốc chiến tốc thắng mà về. Để được cao thủ dị năng hỗ trợ, nước Hắt này đã dùng tới rất nhiều ưu đãi. Một trang viên, 6 biệt thự, mười mấy cao thủ dị năng đều ở hết tại nơi đây. Ngoài trừ các trạm canh gác ở cửa thì nơi này rất yên tĩnh. Xem ra có lẽ tự tin vào bản thân cho nên những người này cũng không cần nhiều người theo bảo vệ. Mấy lính gác thì trong vòng vài giây đồng hồ đã bị thần binh chiến đội giết, không có âm thanh nào phát ra. Mắt Thiết Trụ lóe lên, động tác rất nhanh nhẹn, hắn là người đầu tiên nhảy lên tường. Một cơn gió bất thường đột nhiên xuất hiện, Tiêu Thụ Phong không kịp cảnh báo, trong đầu hắn truyền đến một loại rung động mãnh liệt. Xem ra đám cao thủ này không hề đơn giản, bọn chúng không ngờ lại bố trí kết giới không khí cao cấp, chỉ cần có vật lạ xâm nhập sẽ xuất hiện cảnh báo, mà thanh âm này thì chỉ có người bố trí kết giới mới cảm nhận được. Cho nên Thiết Trụ vừa hạ xuống đất thì trong một căn biệt thự gần đó đã xuất hiện một người đàn ông cao to, con mắt hõm lại như người chết. Hắn nhìn chằm chằm vào Thiết Trụ quát lớn, ai? Thiết Trụ mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn không cảm nhận được kết giới rung động, thấy mình bị phát hiện liền, không thèm giấu giếm nữa, nhảy ra hét lên. Người đưa mày đi gặp Thượng Đế. Lời vừa nói ra, thân hình đã bị kìm hãm lại, giống như trước người xuất hiện một cái lưới vô hình ngăn cản Thiết Trụ lao tới. Thân hình mạnh mẽ mượn lực nhảy lên cao đến tận lan can, nhưng người đàn ông kia đã không thấy đâu nữa. Không chỉ có vậy, Thiết Trụ cảm nhận được không khí rất nóng, Tiêu Thụ Phong từ xa đã hét lên. Đó là nguyên tố chi lôi, xuống mau. Ngay khi Thiết Trụ bật lùi lại thì lan can nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, biến trong viện yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Lúc này trong căn biệt thự đã xuất hiện mười mấy thân ảnh, vẻ mặt lạnh lùng một chút nhưng không có gì khác, người bình thường. Tiêu Thụ Phong cũng cảm nhận được các loại lực lượng khác nhau trên cơ thể bọn họ. Mày là ai? Không ngờ lại biết nguyên tố chi lôi. Người đàn ông vừa đứng trên lan can giật mình nói. Tài liệu về tổ dị năng, cả đất nước chỉ có mình tổng thống mới được quyền kiểm tra, người ngoài không thể nào biết được. Tiêu Thụ Phong đương nhiên là không biết tới tài liệu đó, nhưng hắn biết là do hắn đã từng nếm qua nguyên tố chi lôi này. Nếu như tao không đoán sai, bọn mày chính là nguyên nhân làm cho Seoul hỗn loạn. Hôm nay bọn mày tự chui đầu vào lưới cũng làm tao bớt đi phiền phức. Nguyên tố chi giới không cho chúng thoát. Trong đám cao thủ dị năng có một lão già thân hình gầy gò đi ra, nhìn không ra hắn rốt cuộc già cỡ nào. Người cao chỉ khoảng 1m6, cầm cây gậy gỗ trong tay nhưng trông khá là uy nghiêm. Diệt thế chi trượng, Tiêu Thụ Phong cảm nhận được cây gậy này chính là vũ khí dị năng đã suýt lấy mạng hắn năm xưa. Lão già cười đắc ý, đôi mắt như không có con ngươi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thụ Phong, âm trầm nói. Người trẻ tuổi, mày cũng biết không ít đó. Chẳng qua đêm nay, bọn mày có đến mà không có về. Là con mẹ mày, Lý Cường Binh tức giận, thân hình như điện vung tay thành quyền chửi to. Quyền này đánh thẳng lên đầu lão già như thiên lôi, sắc bén không gì sánh nổi. Cây gậy của lão già hơi động liền vung lên đỉnh đầu. Một quyền của Thiết Trụ là một tấm thép dày cả chục phân cũng có thể phá vỡ. Không ngờ đánh vào cây gậy cứng rắn này lại giống như đụng phải thiên thạch không có chút tác dụng nào. Mà ngược lại, Lý Cường Binh bị lực phản chấn cường đại làm lui lại hơn 10 bước. Một chiêu này chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Tiêu Thụ Phong cảm nhận được sự huyền diệu của lực lượng dị năng này. Thân hình lóe lên hóa thành cơn gió không một tiếng động, giọng nói hắn vang lên, giết. Tiêu Thụ Phong thật không ngờ tối nay lại gặp phải Phú Lâm Ba, là người được toàn bộ tủ dị năng cung kính được xưng là dị năng chi phụ. Dị năng mặc dù đều là trời sinh, hơn nữa sau này trải qua khổ luyện nhưng cũng có mạnh có yếu. Có dị năng không có lực sát thương, giống như nguyên tố lực vừa rồi, toàn bộ chỉ dùng để vây khốn kẻ địch chứ không thể làm kẻ địch bị thương. Mà lực lượng của Phú Lâm Ba lại rất cường đại, nếu như nói trong Long Tổ thì Tam Long Thần Tướng là tông sư, vậy thì Phú Lâm Ba này là một hàng tông sư của tổ dị năng nước mở. Cây diệt thế chi trượng kia có người nói là nó chưa từng thất bại. Mười thần binh đã xông vào mà rút cũng đã rút tế kiếm ra, bay lượn xung quanh, tìm được đối thủ nào của nàng. Đó là một dị nhân với ngón tay giống như chó sói, mỗi chiêu đều mang theo sát khí ngập trời, hung tàn và dã tính. Tiêu Tu Phong lần đầu tiên biết được thân pháp của Ruth lại linh hoạt đến như vậy. Có lẽ là vì sát thủ nên thân thể của nàng thay đổi quy tích rất quỷ dị, ẩn giấu trong bóng đêm nên căn bản không thể nắm bắt hành tung, khiến cho mọi công kích của tên dị năng kia không có tác dụng. Mới qua mấy chiêu mà tên dị năng đã bị thương vài chỗ, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cả người đầy máu trông rất ghê rợn. Đến cái đoạn này tự nhiên cái thằng không biết là dịch giả hay người viết truyện nó lại ghi là thôi nghỉ về ăn cơm đã, giật cả mình. Bởi vì có rất nhiều cao thủ dị năng, sau mỗi lần lực lượng bộc phát đều cần có thời gian. Mặc dù là lực lượng đặc biệt này không dễ đối phó nhưng cũng có cho hắn cơ hội phát ra dị năng. Trong những người này thì có hai cao thủ ngũ hành, thân hình như gió cuốn lấy Lý Cường Binh và Thiết Trụ. Lực lượng dị năng này không quá cường đại nhưng bởi vì không nắm bắt được thân hình bọn họ cho nên mỗi một chiêu cũng không đánh được vào ai. Một loại quang mang màu nhũ từ từ tiết ra bao phủ thân hình nhỏ gầy của Phú Lâm Ba. Hắn lúc này trông như một pho tượng bằng ngọc thạch, mà diệt thế chi trượng trong tay cũng mang theo lực lượng hủy diệt cường đại, đọng lại không trung, làm cho người ta hô hấp khó khăn. Tiêu Thu Phong không hề khách khí, thân hình lướt tới gần. Hai lực đào tâm tiện tay phát ra, Phú Lâm Ba vung trượng lên đỡ, mặc dù không bị thương nhưng thân hình cũng lui về sau ba bước. Xem ra nếu như không phải dựa vào cây trượng này thì hắn sẽ càng chật vật hơn. Hiện trường truyền ra một tiếng kêu thảm thiết biểu hiện cho một cao thủ dị năng đã bị giết. Phú Lâm Bà cũng cảm nhận được, hắn hử lạnh một tiếng vung trượng lên, phát ra dị năng bài sơn đảo hải, giống như một chiếc quạt máy cuốn bay cỏ trong trang viên vào cơn lốc. Cây cối gãy đổ, ngay cả cánh cổng gần đó cũng bị gió tập kích cho vỡ nát. Thân hình Tiêu Tu Phong chuyển động ngược lại, võ phách chi lực đã được đưa vào trong tay, ngay cả tay áo cũng bị kim quang bao phủ, nắm lại thành quyền, lực lượng kinh thiên động địa phát ra. Một quyền này đánh mạnh lên thân trượng. Thân trượng này đúng là cực phẩm, năng lực chống cự kinh người. Nhưng Tiêu Phong lại dùng đến chiêu cách sơn đả ngưu, không tạo thành lực phản chấn mà cỗ lực lượng cường đại này thông qua cây trượng chuyển lên người Phú Lâm Ba. Hai chân lún sâu vào trong đất, Phú Lâm Ba mặc dù không lùi lại, nhưng hai chân đã mất đi cảm giác. Lực lượng của Tiêu Tu Phong, hắn vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Tiếp một quyền này, Phú Lâm Ba và Tiêu Tu Phong đã phân ra cao thấp. Cây trượng trong tay vung lên biến thành liễu kiếm, lại biến thành dây thừng. Nó có thể biến hóa bất kỳ vũ khí nào mà Phú Lâm Ba nghĩ ra, làm cho cả bị thương ở giây phút không ngờ tới. Nếu như không phải là Tiêu Tu Phong thì đúng là không ai có thể còn mạng thoát khỏi cây trượng trong tay hắn. Sự lợi hại của lão già này hầu như đã vượt qua phạm chủ dị năng. Hắn được xưng là dị năng chư phụ cũng không phải không có đạo lý. Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi đây trở nên hỗn loạn, thanh âm truyền ra. Tiêu Tu Phong biết không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều quân đội chạy tới, mà Phú Lâm Ba quấn lấy hắn đúng là nhằm vào chỗ khó của người ta. Huống hồ nơi này bị lưới nguyên tố bao quanh cho nên người bình thường khó lòng đột phá. Nếu như không nhanh chóng thu thập bọn họ, đến lúc bị quân đội bao vây thì càng khó thoát thân. Long phá thiên, Tiêu Tu Phong hét lên một tiếng tránh khỏi thế công mãnh liệt của Phú Lâm Ba, nhảy vút lên cao. Phú Lâm Ba dựa vào khả năng của mình nên thần pháp cực nhanh, gần như có thể phòng ngự mà động. Đây là một trong những người lợi hại nhất mà Tiêu Tu Phong từng gặp. Tâm pháp Long Biến Tam Tuyệt vừa động, thân thể của thần Long không cho Phú Lâm Ba đuổi theo. Hắn không còn cách nào, phải dùng hai tay chắn trước mắt để tránh bị kim quang làm tổn thương. Thân hình lùi lại ngẩng đầu lên, một con kim long đang vung chảo lớn tiếng rít gào vồ về phía hắn. Long thần. Long thần một trong tam long thần bí và cường đại nhất của phương Đông, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Nhìn người này còn rất trẻ, tuyệt đối không phải là long thần, nhưng lực lượng cường đại này chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn long thần. Là dị năng thần bí nhất trên thế giới, hắn đương nhiên phải biết lực lượng nào trên thế giới có thể uy hiếp cho mình. Thần long vừa xuất hiện, hắn đã kêu lên sợ hãi. Tuy rằng chưa có cơ hội đánh một trận với long thần, nhưng có rất nhiều tài liệu về long thần. Hắn vẫn tin rằng long thần là đối thủ lớn nhất của hắn. Mà bây giờ tất cả kỳ tích không ngờ lại xuất hiện trên người Tiêu Tu Phong. Vũ khí trong tay đã biến thành cây trượng dài 3 trượng, rồi biến ra các nhánh biến thành một cái cây xanh biếc. Thần long chưa đến thì Phú Lâm Ba đã biến mất trong thân cây. Tiêu Thu Phong không hề suy nghĩ, thân hình vòng quanh gốc cây, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt tất cả sinh cơ, lá xanh rụng xuống, mùa xuân chỉ diễn ra nháy mắt đã trở thành cuối thu, không gian giữa hai người bị chia cách với bên ngoài. Tiếng giết chóc ầm ĩ bên ngoài bọn họ lại không hề nghe thấy, bởi vì ở nơi đây chỉ có bọn họ. Lá xanh rụng hết, thân cây chỉ còn cành trơ trụi. Khi Tiêu Thu Phong chuẩn bị đốt cháy thân cây, thì cành cây lại biến thành kiếm, đón gió mà động, hình thành liễu kiếm. Đây đúng là lực lượng dị năng như ảo thuật mà lần đầu tiên Tiêu Thu Phong nhìn thấy được. Mặc dù không có cường đại nhưng nó rất quỷ dị và làm người ta khó lòng đề phòng. Long chảo vung lên, trong không gian không ngừng phát ra những tiếng đinh đinh. Những thanh kiếm bị đánh rơi xuống liền biến thành cành khô rồi hóa thành tro bụi. Mà giờ phút này khí tức cường đại của Long Diệt Thiên đã cắn nuốt tất cả sinh mệnh. Lực lượng võ trí phách của Tiêu Thu Phong được dung nhập vào Long Hình. Lực lượng của thần Long tăng lên, mỗi chiều mỗi thế đều được tăng cường vô tận. Đây là đặc biển tiềm tàng của võ trì phách, có thể hấp thu lực lượng cần thiết từ trong chiến ý. Kiếm bị đánh tan, thân cây biến mất, đứng trước mặt vẫn là Phú Lâm Ba cầm cây trượng trong tay, nhưng mặt hắn lúc này rất khó coi, mái tóc đã bị đốt cháy một phần phát ra mùi vị khét lẹt, nhìn qua rất là chật vật. Nhưng tia thù hận trong mắt hắn càng thêm nồng nặc, Tiêu Thu Phong không thèm để ý đến sự oán hận đó, lực lượng Long Diệt Thiên lại lao về phía Phú Lâm Ba. Con sóng cao vạn trượng trong nháy mắt bao phủ thân hình gầy yếu của lão già. Nhưng cây trượng của hắn đã biến thành một con thuyền nhỏ. Phú Lâm Ba đứng im trên thuyền bất động. Nhưng hắn đã quên Tiêu Thu Phong đã hóa thành thần long. Tất cả nơi này đều do Tiêu Thu Phong nắm giữ. Sóng lớn không ngờ ầm ập đổ xuống. Nó như bị một cái đinh giữ lại. Phú Lâm Ba bị cơn sóng biển đè lên không khỏi nặng nề rơi xuống. Mà Tam Tuyệt Long Biến là Long Biến đã hình thành hỏa chi long từ hai phía kéo dài tới với khí thế vô cùng cường đại. Cây trượng biến thành tấm chắn, Phú Lâm Ba vốn bình tĩnh đã trở nên nôn nóng mở miệng hét lớn. Một tiếng nổ rung trời vang lên, không gian của hai người bùng nổ, mấy người gần đó bị bắn ra ngoài, ngay cả Lý Cường Binh cũng lui lại 6-7 bước, qua đó có thể thấy không gian do bọn họ hình thành cường đại đến mức nào. Sau khi giao chiến với Tiêu Thu Phong, cả người Phú Lâm Ba run lên, miệng trào máu, đôi mắt không còn người đen ngòm, hình thành một vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Mặc dù không biết lão già này muốn gì, nhưng Tiêu Thu Phong có thể khẳng định tiếp theo nhất định là một chiêu liều chết, bởi vì vẻ điên cuồng đó làm Tiêu Thu Phong biết là nguy hiểm cận kề. Ảnh từ thân pháp được thi triển đến mức tận cùng, Tiêu Thu Phong đã thấy được sự lợi hại của lão già này nên sẽ không cho hắn cơ hội. Đối với cao thủ dị năng mà nói, giao chiến cận thân thì bọn họ giống như đứa trẻ không chịu nổi một kích. Phú Lâm Ba đang nhỏ giọng đọc chú ngữ, một loại lực lượng màu lam nhẹ nhàng khởi động. Nhưng ảnh tử thân pháp của Tiêu Thu Phong đã được thi triển, lực lượng dung hợp với đao tâm như những đóa hoa đào rơi xuống nhiễm đỏ những thanh đao, từng đợt phát ra. Phú Lâm Ba phải né tránh cho nên không có thời gian đọc chú ngữ, quang mang màu lam lập tức biến mất, mà Tiêu Thu Phong cũng đã tới sát trước mặt, lực lượng căn bản nhất đã trực tiếp công kích không ngừng nghỉ. Dị năng chính là mượn nhờ lực lượng để sử dụng, khi sử dụng thì đều cần có quá trình. Dù cho có tác dụng của vũ khí dị năng thì Phú Lâm Ba cũng không thể nào nhanh bằng Tiêu Thu Phong. Chỉ sau mấy chiêu hắn đã thở hồng hộc, máu thì không ngừng trào ra. Ở bên dưới cổ đã nhiễm đầy những máu, mà lực đao tâm không ngừng để lại những vết thương trên người hắn. Tấm chắn trong tay hắn liên tục ngăn cản cũng không kịp. Ngoài dị năng thì hắn cũng chỉ được coi là hạng cao thủ nhất lưu. Có lẽ lão già này đã quên, lúc chiến đấu thì không có ai đứng chờ để cho hắn niệm chú ngữ cả. Mặc dù là đang cái đoạn rất hấp dẫn nhưng mà mình cũng xin phép được dừng lại tại đây các bạn nhé. Hôm nay nhà có chút việc bận cho nên là mình không thể đọc thêm được. Hy vọng là sớm gặp lại các bạn ở trong phần sau. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thần Cúng Thiên Hạ mình tưởng hôm qua có úp mấy phần rồi mà. Để mình check lại nhé.